Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, chương 1956, không cần liên thủ. Vô Quang Quật Tuyệt Học, từ trước đến nay dùng quỷ tuyệt lấy xưng, trong đó bình thường nhất điểm võ học, có thể coi là Chấn Tông Tuyệt Học một trong Vô Quang Kiếm. Nhưng là bái kiến Vô Quang kiếm pháp mọi người tinh tường, loại này kiếm kỹ vô cùng quỷ dị, thi triển ra làm cho người không rét mà run. Bởi vậy có thể thấy được Vô Quang Quật mặt khác tuyệt học là bực nào quỷ dị. Vô Quang Quỷ Yêu Trảo thì là Vô Quang Quật Chấn Tông tuyệt học ở bên trong vô cùng nhất âm độc quỷ tuyệt một cửa. Loại này trảo kỹ thi triển ra, hắn kình phong trong có lấy kỳ dị âm độc chi lực, một khi rót vào trong cơ thể, tắc thì như phụ dòi trong xương, so với thế gian tuyệt độc đều muốn đáng sợ gấp trăm lần. Thân là Hồi Ấn Tông cao tầng, An Lôi Thành đối với Vô Quang Quỷ Yêu Trảo biết quá tường tận, muốn nhắc nhở Tần Mặc, tiếc rằng Hỏa Hồng Bình Đài bị đại trận ngăn cách, là được thanh âm cũng khó truyền vào đi. Tiểu tử, chết đi, ta Vô Quang Quật Chấn Tông tuyệt học, hắn chỗ đáng sợ, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Trên sân thượng một chỗ trong bóng ma, Hầu Vũ thân hình như ẩn như hiện, đôi bàn tay cắm vào mặt đất, cách không điều khiển Vô Quang Quỷ Yêu Trảo. Vậy đối với cực lớn u trảo hung hăng khép lại, tướng Tần Mặc đè ép tại chính giữa. Như là hai tòa núi cao đè ép một cái cừu non, căn bản không thể nào bỏ chạy. A, Tần Mặc đứng lặng bất động, trên người huyết khí áo giáp xoay mình được sáng lên, bộc phát ra ngập trời huyết khí, như là núi lửa đồng dạng dâng lên mà ra. Tại hắn sau lưng hình thành một chiến gấu chi ảnh, cổ xưa chiến văn tại huyết khí trên khải giáp nhanh chóng lan tràn, rồi sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng phía chiến gấu chi ảnh dâng lên đi. Đáng sợ kia huyết khí chi lực so với Tần Mặc cùng Ma Nham Chi Ngạc giao chiến lúc lại là tăng lên một bậc. Đây là hấp thu luyện hóa viêm tinh chi dịch về sau, loại này thần vật khiến cho tế thể đảo văn tiến thêm một bước tăng cường, lột xác ra loại này cổ xưa đường vân, tương đương với chiến gấu thú linh bản thể chiến văn. Giống, trong tích tắc, cái kia tôn chiến gấu chi ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, chém ra một quyền, huyết khí chi lực như trụ vọt lên, long trời lở đất, phanh, hai cái cực lớn u trảo bị xuyên thủng, một chiến gấu chi ảnh lao ra, huyết khí chi lực sôi trào, hướng phía một chỗ trong bóng râm, Hầu Vũ chỗ ẩn nấp địa phương, rất oanh ra một quyền, nổ mạnh truyền ra, toàn bộ Hỏa Hồng Bình Đài chấn động, một đạo cuồng bạo quyền kình ngang trời, tướng mặt đất nứt toác ra, xuất hiện một đạo thật dài mương máng, đây là tu đến đại thành đã ngoài đại lục cấp tuyệt học. Hầu Vũ sắc mặt đột biến, thân hình căng cứng, cảm thấy cực độ nguy hiểm. Hắn Vô Quang Quỷ Yêu Trảo cũng là đại lục cấp tuyệt học, nhưng là cũng không có tu luyện tới đại thành, nhưng lại không thể tưởng được Tần Mặc một thiếu niên càng đem một cửa đại lục cấp tuyệt học tu đến như vậy cấp độ. Lúc này Hầu Vũ không chút do dự, song trưởng nâng lên, hai cái cực lớn u trảo lần nữa ngưng tụ thành, đồng thời ở đằng kia đối với cực lớn u trảo lên, từng đạo huyễn bạch trận văn quanh quẩn, tham lang tổ trận chi lực tăng thêm hắn thượng, oanh, đình tài nhức óc nổ vang truyền ra, toàn bộ Hỏa Hồng Bình Đài kịch liệt lay động, cuồng bạo va chạm trong dư âm, Hầu Vũ theo trong bóng ma trượt ra, hướng phía Hỏa Hồng Bình Đài biên giới thối lui, hắn hai chân khấu chặt mặt đất, dẫm đạp ra lần lượt dấu chân thật sâu, cuối cùng tại Hỏa Hồng Bình Đài biên giới ngừng lại, răng rác, lần nữa ngưng tụ cái kia đối với cực lớn u trảo. Hiện ra vô số rạn nứt dấu vết, rồi sau đó nứt vỡ ra, lộ ra không ngừng run rẩy một đối thủ trưởng. Lúc này, Hầu Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện thiếu niên kia trong ánh mắt thì là tràn đầy khó có thể tin, cùng với vô cùng kiêng kỵ chi sắc. Vốn tưởng rằng ổn thao thắng khoán giao phong, đúng là tại một cái đối mặt tầm đó, đã bị thiếu niên này bức bách đến như vậy hoàn cảnh. Kết quả như vậy, lại để cho Hầu Vũ đã kinh mà lại sợ. Hắn lúc này mới minh bạch, vì sao tông môn hội tướng thiếu niên này xếp vào truy nã sổ đen top 10. Tại chân cương tu vi lên, Hầu Vũ khoảng cách hoàng chủ cảnh hậu kỳ vẻn vẹn là nửa bước xa, so với Tần Mặc vừa đến hoàng chủ cảnh trung kỳ tu vi, có thể nói còn hơn rất nhiều. Phải biết rằng, võ đến hoàng chủ cảnh cùng trước đây cảnh giới hoàn toàn bất đồng, một cái đẳng cấp chênh lệch, tựu là cái hào rộng giống như cực lớn. Hơn nữa, Hầu Vũ tu luyện vô quang quỷ yêu trảo cũng đồng dạng là đại lục cấp tuyệt học, tuy là không có tu đến đại thành, nhưng là cũng là kém không xa. Dựa vào thực lực cường đại như vậy, y nguyên bị Tần Mặc một cái đối mặt đánh lui, lại để cho Hầu Vũ hiểu được thiếu niên này thực là một cái quái vật. Tại hoàng chủ cảnh y nguyên có thể vượt cấp khiêu chiến. Trong nháy mắt, Hầu Vũ đã là minh bạch thiếu niên này so với Ma Nham Chi Ngạc chính là đáng sợ hơn một cái quái vật. Ta trước khi tựu đã từng nói qua, đối phó ngươi thật không cần cùng ai liên thủ. Tần Mặc ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Hầu Vũ, trên người huyết khí chi lực bắt đầu khởi động, khí thế đúng là lại một lần nữa tăng lên. Sau lưng cái kia tôn chiến gấu chi ảnh lại một lần gào thét, giơ lên cối xay giống như gấu chảo. Theo vừa rồi va chạm ở bên trong, Tần Mặc đã là minh bạch, trải qua viêm tinh chi dịch rèn luyện, lại thông hiểu thần diễm bí phách lực về sau, hắn chiến lực trên diện rộng tăng lên, tại hoàng chủ cảnh trung kỳ, đủ để quét ngang hết thảy cùng giai đối thủ. Nếu là lúc này, lại một lần nữa cùng Ma Nham Chi Ngạc chống lại, hắn có nắm chắc tại 10 hợp tầm đó, liền đem chi đuổi giết. Vô quang quỷ yêu bích, Hầu Vũ gầm nhẹ, tướng lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, vận chuyển hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, chỉ dựa vào tổ trận chi khải phòng hộ, lại để cho hắn cảm giác không thấy an toàn. Cái kia tôn chiến gấu chi ảnh gấu quyền thật đáng sợ, cần đại thành đã ngoài vô quang quỷ yêu trảo mới có thể ngăn cản. Lúc này, cái kia tổ trận xiềng xích ở bên trong, liên hằng thanh âm dồn dập truyền đến. Hầu Vũ huynh, ta và ngươi nhanh chóng liên thủ, nhất định phải tướng cái này tiểu hỗn đạn đánh chết. Thông qua tổ trận màn sáng, chứng kiến Hầu Vũ bị áp chế đến tận đây, liên hằng cũng là kinh hãi không hiểu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ Tần Mặc thực lực cường đại như thế, vượt xa bình thường hoàng chủ cảnh trung kỳ cường giả. Đồng thời, hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Diễm Linh Toản rơi vào Tần Mặc trong tay, nếu là bị thiếu niên này mang ly hỏa diễm cấm khu, còn muốn cướp lấy tựu quá khó khăn. Tốt, nhanh lên ra tay, ta và ngươi cùng một chỗ tướng hỗn đản này tru sát. Hầu Vũ trong mắt xẹt qua âm lệ chi sắc, hắn biết được đã là không có đường lui, không nhân cơ hội này tướng Tần Mặc đánh gục lúc này. Tương lai gặp nhau lần nữa, thiếu niên này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Giống, hỏa hồng trên sân thượng không, từng đạo huyễn bạch trận văn xoay quanh, như là một mảnh dài hẹp huyễn bạch giao mãng, phóng thích ra một loại đáng sợ uy áp. Lập tức, những này huyễn bạch trận văn đan vào, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu ngân giáp cự lang, lăng không xuất hiện, lạnh như băng mà thô bạo khí tức như điên triều bình thường tuôn hướng tứ phương. So sánh với cuốn lấy An Lôi thành ba người huyễn bạch cự lang, cái này đầu ngân giáp cự lang thân hình thì là muốn khổng lồ mấy chục lần không chỉ. Huyễn bạch như ngân quang huy bao phủ hắn thân, hình thành một đạo chói mắt vòng bạc. Tổ trận biến hóa, thấy thế, Tần Mặc lông mày nhảy dựng, tương đương khiếp sợ, đồng thời cũng có được một lượng nghi hoặc. Đối với tổ trận chấn động, Tần Mặc là vô cùng quen thuộc. Hắn kỳ lân đạp thụy thì đến được biến hóa cảnh giới. Y theo quan sát của hắn, bao phủ toàn bộ hỏa diễm cấm khu tổ cấp đại trận. Chính là tập kết rất nhiều trận đạo sư chi lực, bố trí mà thành, chủ đạo cái này tòa tổ cấp đại trận trận đạo sư. Tại Tham Lang tổ trận thượng tạo nghệ, tuyệt đối không có đạt tới tổ trận biến hóa tình trạng. Nói như vậy, là mượn nhờ việc của người nào đó kinh thế trận đạo thần khí sao? Tần Mặc suy nghĩ, trong mắt không tự chủ được xẹt qua nhất đạo tinh mang. Đối với cái này dạng trận đạo thần khí, hắn cũng là thèm thuồng không thôi. Cùng lúc đó, tại hỏa diễm hạp cốc cái nào đó chỗ bí mật, một chuyến thân ảnh lặng yên ẩn núp, chính nhìn chăm chú lên Liên Hằng đợi trận đạo sư. Cùng với hỏa diễm cấm khu bên trong đích động tĩnh, trận tông Tần Mặc không thể tưởng được lợi hại như thế, có thể đem vô quang quật tuyết tàng thiên tài Hầu Vũ bức bách đến tình trạng như vậy. Ngoại giới nghe đồn thường thường nói quá sự thật, không thể tưởng được tại đây trên người thiếu niên, nhưng lại bản thân so nghe đồn càng thêm lợi hại. Một cái động lòng người thanh âm vang lên, ngôn ngữ tầm đó có hồn nhiên thiên thành chọc người ý tứ hàm xúc. Như vậy quá khen ngợi chi từ rơi vào cô gái này đồng bạn bên cạnh trong tai, lập tức đưa tới phản hiệu quả. Một chuyến đồng bạn đều lộ ra không cho là đúng, không vui chi sắc. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/mao/nối/son/nối/cxung/nối/tuc/nối/qui/nối/nsan/tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.